Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô chuẩn bị một chút, ra cổng chờ tôi. Anh nói xong, cũng không để cho cô có cơ hội từ chối, dứt khoát tắt điện thoại. Vương Tĩnh Kỳ nghe tiếng tút tút trong điện thoại, thật sự là không biết nói gì. Bản thân cũng không xinh đẹp như hoa, thế nào mà lại vướng phải nạn đào hoa đây? Ngày đó, cuối cùng Vương Tĩnh Kỳ cũng không đi ra ngoài gặp Chu Cẩn Du, cô biết nói là mời anh ăn cơm. Kỳ thật, chính là lý do để gặp mặt mà thôi. Anh là lãnh đạo lớn như vậy, người mời anh ăn cơm rất nhiều. Nếu không có mục đích, làm sao anh lại bám giết bắt cô mời ăn cơm? Cô cho là nếu mình không có tâm tư kia, vẫn là không nên có suy nghĩ vương vấn không dứt như vậy. Hai người nam nữ trẻ tuổi lại không có quan hệ huyết thống, thường xuyên gặp mặt, ăn cơm cùng nhau, đôi khi còn muốn tình chàng ý thiếp, làm sao có thể tồn tại tình cảm bạn bè trong sáng? Cho nên Vương Tĩnh Kỳ nhận rõ thân phận của mình, kiên quyết chặt đứt sợi dây tình cảm này. Cô tưởng như vậy sẽ vô cùng tốt, chỉ cần hai người về sau không gặp mặt, cho dù có cảm tình cũng có thể biến thành không cảm tình, huống chi tình cảm vừa mới nảy mầm một chút, hơn nữa còn là đơn phương. Suy nghĩ kỹ biện pháp trả lời, Vương Tĩnh Kỳ nhắn tin từ chối và gửi cho Chu Quẩn Du rồi tắt di động, sau đó tìm người đi ăn cơm cùng. Cô tin chắc cho dù Chu Quẩn Du coi trọng, cô cũng không muốn để lộ ra quan hệ bí mật với cô. Với thân phận cùng địa vị của anh, sẽ không có khả năng tìm một người đã ly hôn như cô làm bạn gái. Cho nên cô phán đoán Chu Cẩn Du sẽ không có khả năng đến sân trường tìm cô, nên cô chính là an toàn. Trên thực tế, cô suy nghĩ rất đúng. Sau khi nhận được tin nhắn của cô, Chu Cẩn Du lập tức lấy điện thoại gọi lại, nhưng là chỉ nghe đến thấy trong điện thoại âm thanh máy móc "Sorry". Trong nháy mắt, thư ký Lý cùng lái xe cảm giác nhiệt độ xung quanh mình đều giảm xuống, cũng không dám quay đầu xem, cũng không dám quan tâm lãnh đạo ở phía sau, chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cố gắng che giấu sự tồn tại của chính mình. Chu Cẩn Du nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, thuận tay hướng chỗ ngồi quăng điện thoại, giọng điệu vững vàng nói, "Về nhà". Chiếc Audi màu đen muốn chạy về hướng Trường Nhất Trung, sau đó lại quay đầu chạy về phương hướng không rõ ràng. Vương Tĩnh Kỳ cùng với mấy người Vương Dĩnh các cô ở căng tin ăn cơm, trong lòng cô còn lo lắng. Tuy rằng có thể khẳng định được người đàn ông kia không thể vào trường học tìm cô, nhưng khó nhất chính là đoán được lòng người. Ngộ nhỡ nếu anh ta nhất thời xúc động đến đây tìm cô thì phải làm sao bây giờ? Cứ như vậy, trong lòng không yên, cô ăn xong cơm, nhìn đồng hồ trên tay một chút, cuối cùng cũng xác định được Chu Quẩn Du đã bỏ đi. Cô thở ra một hơi, cũng không nói lên được trong lòng có tư vị gì. "Tĩnh Kỳ, cậu nghĩ cái gì vậy? Ăn cơm đều ngơ ngác. Đi nhanh, chúng ta đi múc nước, nếu không lát nữa phòng nước đóng cửa." Tưởng Hy Văn ở phía trước nhìn Vương Tĩnh Kỳ bị tụt lại phía sau kêu lên một câu. Tất cả mọi người nghĩ đến cô vừa mới ly hôn, cho nên tinh thần mới luôn hoảng hốt. Tuy Vương Tĩnh Kỳ vẫn nói cô không có bị chuyện này ảnh hưởng, nhưng là tất cả mọi người nghĩ là cô ra vẻ kiên cường. Dù sao cô cũng là một cô gái nhỏ hơn 20 tuổi, còn chưa có thực sự kết hôn đã mang tiếng ly hôn, có thể bình tĩnh như vậy nhất định là giả bộ. Cho nên mấy người Tưởng Hy Văn các cô mấy ngày này luôn yên lặng chăm sóc cô, không có việc gì đều trò chuyện cùng cô, sợ lúc nào trong lòng cô cũng nghĩ chuyện này. "Biết rồi". Lấy lại tinh thần, Vương Tĩnh Kỳ xem lại mình quả thật là bị ba người phía trước bỏ lại vài bước. Cô chạy nhanh hai bước đuổi theo ba người kia, đem theo cảm xúc không rõ ràng trong đầu ném đi. Bên này, mấy ngày nay, Vương Tĩnh Kỳ xem như trôi qua tương đối bình tĩnh. Dù sao trường học, tuy cũng có người tranh giành, nhưng là tất cả mọi người đều có văn hóa. Chính là trong lúc bất hòa, cũng đều là chú ý hình tượng. Cho nên, tuy cũng có người nói chuyện phiếm về cô, nhưng thật ra không ai ở trước mặt cô nói. Về phần sau lưng, cô cũng không trông nom được người khác nhiều chuyện, chỉ là làm như không biết là được rồi. Bởi vì tính tình cô tốt, cho nên ngày ngày trôi qua cũng yên ổn. Cô bên này bình tĩnh, ngược lại Trương Dương bên kia có thể nói là trôi qua tương đối phấn khích. Ngày đó sau khi làm xong thủ tục ly hôn, Trương Dương bởi vì còn chuyện thăng cấp của mình nên không dám chậm trễ. Buổi chiều hắn liền đem vẻ mặt bi thương đến công ty, nhưng sau khi đến công ty hắn lại biết được một tin xấu, có thể nói là sấm sét giữa trời quang. Chính là công ty đã quyết định chọn được người tiến cử, còn đã công khai kết quả. Bây giờ người ta đã đem tài liệu chỉnh lý tốt gửi đi, chỉ chờ xét duyệt thôi. Lúc ấy Trương Dương đã bị tin tức này làm cho choáng váng. Hắn thật sự là không thể tưởng tượng được, vốn tưởng sự tình còn có chút hy vọng, như thế nào lại không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net